Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì đã liền la lên. Đó là pho tượng luyện bùa của lão ta. Nó được ngâm ở trong máu tươi suốt nhiều năm và bây giờ vẫn được cho uống máu mỗi ngày đó. Cô ả lấy pho tượng khác giống y như vậy trong ngực của mình ra. Nó là một cặp với cả cái này. Nó là vật giữ mạng sống cho ai đã lỡ uống bùa của lão ta. Nhưng nó cũng là... Không để cho cô phải nói hết, lão Mã Lục đã liền la lớn. Mày nói ra thì mày sẽ phải chết ngay đó. Tuyết Hương vẫn nói, cứu mạng cũng là nó, mà giết người cũng là nó. Bây giờ vật đó rời lão ta thì cậu hai muốn làm gì thì lão cũng phải làm theo. Nó là vật bảo mạng cho lão đó. Cái của tôi đây, tôi đã phải tốn gần nửa tài sản mới được lão giao cho. Vậy mà có những tên khốn nạn còn định cướp lại nữa đó. Chừng như không biết có còn giữ được miệng hay không, lão Lục đã la lớn lên. Chính thằng Tường đã sai khiến tôi phải làm những chuyện đó. Pho tượng này là vật duy nhất còn có thể giữ được mạng sống cho tôi, đồng thời ngăn không cho tên ấy khống chế cả tôi và cô đấy, Tuyết Hương ạ. Toàn đã liền hỏi lại, Tường là ai? Câu trả lời của cô ả làm cho Toàn sửng sốt, là người đã treo cổ Kim Thoa. Cái gì? Trước sự sững sờ của Toàn, Tuyết Hương đã tiếp lời. Ai cũng tưởng Kim Thoa chết thiêu trong ngôi nhà bị cháy, nhưng thực ra cô ấy đã bị tên Tường ép phải treo cổ trước khi lửa nổi lên. Toàn đã run lên, anh như không tin vào tai của mình. Phải hỏi lại, cô nói chính xác chứ? Tuyết Hương bình tĩnh đáp. Em xin thề có trời đất, những gì em nói là sự thực, đầu dây mối nhợ là do em, nhưng khi bắt đầu thực hiện thì có những người này nhúng tay vào. Tường là một tay vốn đã có thù hằn riêng với cả gia đình Kim Thoa từ lâu, nên khi nghe em nói ra ý định hại gia đình của Kim Thoa, thì anh ta đã chụp lấy. Chính anh ta đã rước tay Mã Lục này từ Đài Loan sang đây để mà thực hiện ý đồ đen tối. Mà mục đích cuối cùng của hắn ta là sau khi chờ em chiếm xong tài sản của Kim Thoa, sẽ ra tay chiếm lại, chiếm hết. Anh thử hỏi lão này xem, hắn ta hứa chia cho lão ấy bao nhiêu? Toàn chưa kịp hỏi thì đã nghe Mã Lục lên tiếng. Chia cho tôi hiệu buôn vải trong chợ Bình Tây và cả cô Tuyết Hương này nữa. Tuyết Hương quá bất ngờ, ả ta lồng lộn lên. Đồ khốn nạn! Và không kiềm chế được, ả đã lao tới tát tới tấp vào mặt của gã thầy tàu. Tên này hầu như không còn khả năng chống đỡ, nên chỉ chân chân người đó để mà chịu đòn. Đánh đến mỏi tay, Tuyết Hương mới nói. Hắn bị mất hết bùa phép kể từ khi anh nhổ bỏ những cái cọc sắt ở trong nghĩa địa. Nhất là vừa rồi mất luôn cả pho tượng hồng thạch kia nữa. Toàn đưa pho tượng lên nhìn một lần nữa rồi hỏi. Nó có tác dụng gì nữa? Nếu em giữ nó hợp cùng với cả pho tượng đang có, thì nó sẽ giúp em chống lại mọi mưu đồ của tên Tường. Nhưng nếu cậu hai mà có nó, thì từ nay có thể giúp cho hồn phách của cô Kim Thoa được tự do, thoải mái. Khỏi phải sợ sự khống chế bùa phép. Còn nếu tôi hủy nó đi thì sao? Tuyết Hương chưa kịp đáp thì lão Mã Lục đã kêu lên. Đừng, xin cậu đừng. Thấy lão ta đã quá đỗi sợ hãi, Toàn đã tiện tay ném mạnh pho tượng xuống dưới nền gạch. Một tiếng cạch vang lên, rồi pho tượng vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, văng tứ tung. Lão Mục thì hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi lăn ra, miệng thì hộc máu tươi, người thì run lên bần bật. Lát sau thì đã nằm im cứng đờ. Tuyết Hương nhìn cảnh đó thì vừa sợ hãi lại vừa thầm vui. Cô ả lẩm bẩm, xong đời lão ta rồi, xong luôn cả thằng khốn nạn. Toàn cũng đã bị ảnh hưởng bởi cú ném pho tượng vừa rồi, nên lão đã lảo đảo lùi lại sau mấy bước. Anh phải nhắm mắt lại để mà trấn tĩnh. Và trong vài phút giây đó, anh chợt nghe có giọng nói quen quen ở bên tai của mình. Anh không sao đâu. Toàn kêu lên, Kim Thoa. Tuyết Hương nghe đến Kim Thoa thì hốt hoảng lùi lại, nhưng Toàn đã trấn an. Cô đừng lo, dẫu sao thì Kim Thoa cũng không phải là người ác tâm. Cô ấy sẽ không trả thù nếu thực sự xảy ra những gì cô vừa kể. Toàn vừa nói vừa bước lùi ra phía cửa, như theo một mệnh lệnh vô hình nào đó. Cho đến khi ra tới cổng ngoài, thì giọng nói của Kim Thoa đã lại rót bên tai. Đi theo em. Cái vòng trong xác của cô gái mà ông Phẩm tìm và nhờ ngồi đồng, sau một hồi lắc lư, run rẩy cũng đã lên tiếng, giọng thì nghe khác lạ. Hãy nắm tay em, anh Toàn. ngồi theo dõi nãy giờ, Toàn hoàn toàn không có giới thiệu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net